Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Đảo Hoang Nghỉ Phép. Cùng Quan Linh lưu lạc đến Thủy Tinh Đảo, cùng chúng ta cùng lúc xuất phát Lang Vương, Bát Khắc, Mỹ Thụ, Cổ Nhã Lệ, Cổ Bách đám người hạ lạc cũng cho ta phi thường quan tâm. Tại Thủy Tinh Đảo tạm thời cư ngụ xuống tới về sau. Ta sử dụng thông tin thẻ kêu gọi qua bọn hắn. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù là bị truyền tống đến đảo Ác Ma khách sạn phụ cận. Làm tuyệt đối khu vực an toàn. Đảo Ác Ma khách sạn là cấm hết thảy đánh nhau. Cũng không có bất kỳ cái gì quái vật có thể xâm lấn. Bọn hắn so ta còn muốn kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên cũng không chịu đi lấy sinh mệnh của mình mạo hiểm. Ngay tại đưa ra cái khác hành động. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương hy vọng ta có thể đi theo bọn hắn hội hợp. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng. Ta để cho bọn họ tới Thủy Tinh Đảo đề nghị. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương. Cũng bởi vì có cái khác cân nhắc. Uyển chuyển cự tuyệt. Đã không cách nào cùng bọn hắn hai cái hội hợp. Những người khác hành tung hứng thú của ta cũng liền không phải rất lớn. Không lại Mỹ Thụ huấn luyện viên ngược lại là chủ động liên lạc qua ta. Nàng chỉ hỏi ta có hay không an toàn. Tựu không có ở nhiều lời. Thông tin quá trình lúc đứt lúc nối. Nương theo lấy đánh nhau cùng hô quát thanh âm. Xem ra nàng đã gia nhập chiến đấu. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù liên lạc thời điểm. Cũng hỏi thăm một chút trên đảo Ác Ma tình trạng. Tư Nặc Khắc mặc dù xuất lĩnh 100 người kẻ bất tử đội ngũ. Còn có Dạ Ma nữ bộ đội làm phụ trợ. Nhưng là trên đảo Ác Ma các loại thế lực thực sự quá to lớn. Đến từ khác biệt thế giới mạo hiểm giả nhiều vô số kể. Mỗi người đều có không giống nhau năng lực kỳ dị. Lock tập đoàn chinh phục đảo Ác Ma. Hoàn thành thống nhất đại nghiệp còn rất xa khoảng cách. Hiện tại cũng chỉ là một lần nữa tạo dựng lên Lock Dòng binh đoàn. Tư Nặc Khắc lợi dụng Lock tập đoàn tài lực vật lực. Thông qua thu nạp trên đảo giải rác mạo hiểm giả. Để dòng binh đoàn thực lực cấp tốc bành trướng. Đã trở thành không kém cỏi phong ma dòng binh đoàn thế lực. Tại Phi Miêu Sơn Cốc sự kiện về sau. Liền chính thức hướng ác ma này ở trên đảo thứ nhất đại dòng binh đoàn tuyên chiến. Lock tập đoàn cũng không phải không có mưu lược nhân tài. Bọn hắn cùng phong ma chiến tranh. Là lấy ân oán cá nhân lấy cớ phát động. Bởi vậy cái khác dòng binh đoàn đều giữ vững ngắm nhìn thái độ. Cũng không có tham dự vào. Dù sao phong ma làm thứ nhất đại dòng binh đoàn. Cũng cho bọn hắn tương đương áp lực của hắn. Cỡ nhỏ dòng binh đoàn là không có năng lực gia nhập loại này chiến tranh. Có thực lực cỡ trung dòng binh đoàn càng cao hứng nhìn thấy trên đảo thế lực tẩy bài. Phong ma dòng binh đoàn đại đa số chủ lực đều tại cái khác thế giới mạo hiểm. Ở trên đảo bản bộ chỉ có rất ít lưu thủ nhân viên. Bởi vậy tại chiến tranh sơ kỳ liên tục bại lui, liên tục dòng binh đoàn ở trên đảo tổng bộ, đầu chọc huấn luyện viên William nắm giữ trại huấn luyện đều bị công hãm. Mặc dù đã sớm từ Mỹ Thụ nơi đó biết được vị này đầu chọc huấn luyện viên, đã bị lóc người của tập đoàn tù binh, nhưng là nghe được những tin tức này, vẫn là gọi người thổn thức. Nói thực ra William làm người còn không xấu, ngoại trừ dáng dấp xấu điểm. Cũng không có cái gì không khai người chào đón địa phương. Ta không phải là không có nghĩ tới để Thủy Tinh Đảo 6 đầu viên hầu thủ vệ gia nhập chiến tranh. Không lại bọn chúng bị một loại nào đó lực lượng thần bí trói buộc. Căn bản là không có cách rời đi hòn đảo nhỏ này. Tình huống cùng Khô Lâu trên đảo 7 quân vương cùng loại. Coi như ta là người quản lý. Cũng vô pháp lấy được dạng này quyền hạn. Đã ta hiện tại không thể giúp quá nhiều một tay. Cũng chỉ có đem toàn bộ thời gian vùi đầu vào trên việc tu luyện đi. Quan Linh kinh nghiệm thực chiến không đủ. Cũng đúng lúc thừa dịp ở trên đảo thời điểm. Để nàng cùng trên đảo bọn quái vật chém giết tôi luyện chiến kỹ. Miễn cho tại chính thức chiến đấu chung liên tục nên có thực lực đều không phát huy ra được. Kỳ thật tại Khô Lâu đảo thời điểm. Ta tiếp nhận huấn luyện vẫn còn có chút vội vàng. Rất nhiều thứ đều không thể đều tiêu hóa. Tại nước Pháp nền móng lại vội vàng học tập mới kỹ năng. Chưa kịp củng cố cơ sở. Tại quá nguyên chân người chỉ điểm. Ta đem những này khuyết điểm từng cái đền bù. cái này sáu đầu lai lịch bất phàm hầu tử, xuất thân không hoàn toàn giống nhau, quê quán thế một tòa đại lục đều có, kiến thức cũng là 10 phần phong phú, ngoại trừ để cho ta ma luyện kỹ xảo chiến đấu bên ngoài. Còn vừa lúc bổ sung ở căn cứ bên trong không thể hoàn thành các thế giới phong thổ chương trình học. Từ trong miệng của bọn hắn, ta đã biết khá nhiều tri thức. Thế giới này cùng địa cầu, cũng là hải dương chiếm cứ đại bộ phận, tản mát tại vô số khối trên biển hòn đảo. Có rất nhiều là tại thời không kẽ đất khe hở chỗ, thành câu thông thế giới này cùng thế giới khác tiết điểm. Dạng này hòn đảo, có chừng hơn 10 tòa. Đảo ác ma là liên tiếp thế giới khác nhiều nhất địa phương. Mỗi một tòa đại lục cùng hải dương đều có quản hạt thần minh tồn tại. Những này thông hướng cái khác thế giới khác hòn đảo phân thuộc khác biệt thần minh quản hạt. Mỗi một đầu thần minh phong cách đều không hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy những cái kia đến từ thế giới khác mạo hiểm giả, đi vào thế giới này về sau vận mệnh cũng hoàn toàn khác biệt. Đảo ác ma rời xa đại lục, chỗ sâu hải dương trung tâm, hầu vương Mã Vũ, linh hầu Quá Nguyên Chân người bọn hắn ngược lại là cũng không rõ ràng. Tòa này thần bí hòn đảo là từ vị kia thần ma trưởng khống, mà lại cái này sáu đầu hầu tử ý gấp vô cùng. Nói cái gì cũng không chịu lộ ra lai lịch của mình. Để cho ta tại minh bạch một chút bí mật về sau, cũng đã nhận được càng nhiều lòng hiếu kỳ. Mỗi ngày cùng Quá Nguyên Chân người đầu này linh hầu tu luyện qua về sau, ta cũng sẽ mang theo quan linh ở trên đảo đi một chút. Hòn đảo nhỏ này diện tích lớn hẹn 200-300 cây số vuông, đông tây hai bưng đều có một tòa độ cao so với mặt biển không hơn 100 mét ngọn núi nhỏ. Đại bộ phận địa phương đều bao trùm lấy rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Đảo nước biển chung quanh thanh tịnh trong suốt, không có chút nào ô nhiễm. Mắt thường đều có thể nhìn thấy nước biển phía dưới 4-50 mét chỗ sâu. Những cái kia theo sóng biển tại bên bờ tới lui hải ngư, đại đa số tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Ta cùng quan linh ngẫu nhiên hào hứng, tại bờ biển nghịch nước thời điểm, những này con cá cũng không tránh người. Ngược lại sẽ tại bên người chúng ta chịu rụi xoa, lộ ra 10 phần thân mật, ngoại trừ chỗ ở là cái động quật, ánh nắng không đủ, gió biển cũng thổi không đến, không có như vậy làm người vừa lòng. Tại thủy tinh đảo sinh hoạt, so độ lớn trương giả để cho người dễ chịu, nhất là, ta cũng không phải tự mình một người tại cái này đảo hoang bên trên, còn có một tính cách mạnh mẽ, sức sống 10 phần dã tính mỹ thiếu nữ làm bạn. Có quan linh dạng này hoạt bát nữ hài tử ở bên người, ta căn bản cảm giác không thấy tịch mịch, mỗi ngày đều có trò mới có thể chơi. Thậm chí tại quan linh đề nghị dưới, ta còn chặt cây trên đảo mấy gốc đại thụ, tạo một chiếc bộ dáng cổ quái thuyền. Hai người ra biển đi câu được mấy lần cá mập, chỉ là đảo ác ma phụ cận hải vực, sinh vật biển chủng loại cùng trên địa cầu có rất lớn khác biệt. Lần thứ nhất ra biển chúng ta tự gặp được một đầu chưa từng thấy qua quái thú. Tại một phen vất vả vật lộn dưới, thậm chí còn lợi dụng thủy tinh đảo người quản lý thân phận, triệu hoán phụ cận hải vực hải thú giáp công mới xem như đem nó giết chết. Đằng sau mấy lần cũng chưa từng gặp qua ôn thuần như cá mập con mồi. Ngay cả chúng ta thuyền đều bị đánh nát một lần, lúc này mới xem như thôi phần này suy nghĩ. Nói tóm lại, ta là không có ý định đi trên đảo ác ma tham dự chiến đấu. Trên thủy tinh đảo thời gian qua rất tốt. Đến tột cùng là Lock tập đoàn, vẫn là phong ma dòng binh đoàn thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, cùng ta sẽ có quan hệ a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.